Đô thị chi tử linh điêu khắc sư, tác giả Chucky, thực hiện thư viện báo. Chương 57, sợ chết không phải sợ quỷ. Chu Tà thu lệ quỷ về sau, trực tiếp đi vào Thiên Hậu cung. Nhìn thấy Thiên Hậu cung bên trong đồng thời không có cái gì tán loạn, hắn liền biết đối phương cũng không có đối Trần Hân Nhi tiến hành đuổi đánh tới cùng. Quả nhiên là sông chính mình tới. Đi vào đại điện, nhìn xem cảnh tượng bên trong, hắn có chút im lặng hỏi Thương Thiên. Rõ ràng mấy giờ trước còn tại thất kinh hô cứu mạng Trần Hân Nhi, lúc này vậy mà co do thân thể ở giữa bồ đoàn bên trên ngủ thiếp đi. Chung quanh ngồi một vòng đạo sĩ, ngược lại là phần lớn đều trận địa sẵn sàng đón quân địch lấy. Bất quá luôn có hai cái tiểu đạo sĩ thỉnh thoảng quay đầu len lén liếc, trong khi liếc mắt ở giữa. Xinh đẹp dáng người, xinh đẹp như vậy nữ thí chủ bình thường chỗ nào thấy được. Còn mặc như thế, khụ khụ, nhẹ nhàng khoan khoái, Thanh Hư đạo sĩ là chính đối cổng ngồi. Nghe được có tiếng vang truyền đến, thật chuẩn bị nhắc nhở các đồ đệ phòng ngự. Kết quả liếc mắt một cái lại là Chu Tà. Hắn lập tức bò lên tiến ra đón. Chu tiền bối, ngài đã tới. Ngoặc kép, ngữ khí thần thái đều tràn đầy cung kính. Cái này thái độ hoàn toàn là xuất phát từ chân tâm. Học không tuần tự, người thành đạt vi sư. Để bọn hắn tản đi đi. Đối với Chu Tà yêu cầu, Thanh Hư không có bất kỳ nghi hoặc. Đối sáu cái đồ đệ vung tay lên. Sáu người liền nối đuôi nhau mà ra rời đi đại điện. Chu Tà liếc mắt Trần Hân Nhi chung quanh trận pháp, khóe miệng dương lên, dương hộ trận a, miễn cưỡng vẫn được. Thanh Hư nghe Chu Tà lời nói, có chút xấu hổ, có chút bất đắc dĩ, chỉ có thể tự trách tài sơ học thiền, hắn sẽ trận pháp chỉ có những cái kia, thực sự có chút ngượng ngùng, lần này làm phiền ngươi. Ngươi có một lần miễn phí lựa chọn pho tượng cơ hội. Nghĩ kỹ muốn cái gì đi trong tiệm tìm ta. Nghe được Chu Tà nhận lời, Thanh Hư mặt bên trên không che giấu được kinh hỉ. Chu tiền bối đã vậy còn quá hào khí. Tùy tiện một pho tượng đều muốn mấy trăm ngàn. Chu Tà trong tiệm giá cả hắn là đại khái biết đến. Không nghĩ tới đơn giản như vậy bằng một lần bận bịu liền có dạng này đại hào sự. Phải biết là trong đại điện cái này một tôn thiên hậu giống còn là sư phụ mình dùng tích lũy hơn nửa đời người giàu vừng tiền mời Chu Tà ra tay điêu khắc thành. Hiệu quả rõ ràng, hưng phấn hắn liền ngay cả lời khách sáo đều quên nói. Đương nhiên, Chu Tà cũng không thích khách sáo. Cho ngươi ngươi liền lấy, lời nói nhiều lãng phí thời gian. Chu Tà đi đến còn nằm sấp Trần Hân Nhi trước mặt. Lúc này Trần Hân Nhi thậm chí phát ra rất nhỏ tiếng ngáy, để Chu Tà dở khóc dở cười. Nhà đầu này tâm là đến lớn bao nhiêu a? Loại tình huống này đều có thể ngủ được. Bất quá nhìn xem bởi vì tư thế không đúng chuyển hướng đạo bào cổ áo, Chu Tà cũng nhịn không được âm thầm nuốt từng ngụm nước bọt. Thật rất lớn. Chu Tà tập trung ý chí đưa tay tại nàng cái trán bên trên gảy một tí. Trần Hân Nhi híp không có tiêu cự mắt, buồn ngủ ngồi dậy. Ai đánh ta? Thế nào? Quỷ đã đến rồi sao? Mờ mịt tứ phương, nhìn xem chung quanh trống rỗng, một cái đạo sĩ đều không có. Chỉ có người trước mắt, trong lòng hoảng hốt, đang chuẩn bị sau này trốn. Kết quả tập trung nhìn vào, lại là Chu Tà, lập tức một đầu nhào tới Chu Tà thân bên trên. Thiếu một chút đem Chu Tà cho bổ nhau doài. Chu Tà, ô ô ô ô, ngươi có thể tính tới. Ta còn nghĩ là ta không thấy được ngươi nữa nha. Một bên khóc còn một bên hướng Chu Tà trong ngực. Chui, trước ngực vĩ đại tại Chu Tà ngực vuốt ve. Kém chút để hắn bảo tàu. May mắn Thanh Hư đạo sĩ cực kỳ thức thời, tại Chu Tà đi qua đi thời điểm liền đã rời đi đại điện. Bằng không thì thật là có điểm có sai lầm đại cao thủ tiền bối thân phận. Mau đem nắm lấy bả vai Trần Hân Nhi đẩy ra. Ngừng, không có việc gì liền về nhà đi. ta còn có việc. Kết quả Trần Hân Nhi lộ ra một bộ dáng vẻ đáng thương. Sử dụng nàng dạy cho Dư Hiểu lộ chiêu số ôm lấy Chu Tà cánh tay. Không cần nha, ta sợ hãi, để cho ta đi theo ngươi có được hay không? Tê tương đương Chu Tà cảm giác có chút thoải mái, tương đương phải biết là Trần Hân Nhi hiện tại thế nhưng là trạng thái chân không. Với lại kia vòng một cũng không phải Dư Hiểu lộ có thể so sánh được. Mặc dù nói chiêu thức giống nhau đối thành đấu sĩ dùng hai lần là vô dụng. Nhưng là cái này hắn meo chiêu thức thăng cấp liền coi là chuyện khác. Chu Tà đều cảm giác nhỏ. Chu Tà nhanh đứng nghiêm. Hít sâu một cái khí. Ta muốn đi tìm khu quỷ dọa ngươi ra hỏa. Ngươi khẳng định muốn cùng đi theo. Chu Tà chuẩn bị đem nàng dọa đi. Kết quả Trần Hân Nhi chỉ là hơi sững sờ. Hơi nghi hoặc một chút. Sau đó hai tay ôm chặt hơn. Hừ, lại là có người khống chế sao? Vậy ta càng phải đi. Ngươi không sợ? Chu Tà biểu lộ có một tia trêu tức. Rõ ràng trước đó còn dọa đến cùng cái gì giống như. Hiện tại lại lớn gan rồi. Ta là sợ chết, không phải sợ quỷ. Nếu là có người ở sau lưng giở trò, vậy ta liền không sợ. Lại nói, không phải có ngươi cái này đại tiền bối ở đó không? Ngươi còn có thể để cho ta bị tổn thương. Ta là không tin. Chu Tà thật sâu nhìn nàng một cái. Sợ chết, không phải sợ quỷ. Lời nói này rất tốt. Đi thôi, rời đi nơi này. Nói xong cũng liền mặc cho Trần Hân Nhi ôm hắn cánh tay chuẩn bị đi ra ngoài. Đi hai bước bỗng nhiên lại ngừng lại. Người đạo bào này nếu không muốn trả lại bọn hắn. Trần Hân Nhi lộ ra giảo hoạt tiếu dung. Tốt lắm, thống khoái đang chuẩn bị thoát. Kết quả vừa đem quần áo rộng mở liền bị Chu Tà kêu dừng. Nàng vận động tê sớt mặc dù làm, nhưng lại bởi vì suốt mồ hôi dính tại thân trên. Theo nàng chuẩn bị cởi quần áo động tác, doang tương đương doang tương đương doang tương đương run lên ba run. Thấy Chu Tà đều sửng sốt lần, ngươi vẫn là mặc a. Trần Hân Nhi hì hì cười một tiếng, lại đem Chu Tà cánh tay ôm lấy. Đi đến ngoài điện, phát hiện Thanh Hư vậy mà tại bên ngoài mặt trong viện chờ lấy. Thế nào, nghĩ kỹ muốn cái gì pho tượng? Mời Chu tiền bối cho bản quán điêu một tôn tài thần Triệu Huyền Đàn. Chu Tà cũng không có hỏi. Nguyên nhân, chỉ cần không phải tà thần, không có ảnh hưởng. Ba ngày sau đến ta trong tiệm cầm. Nói xong đi ra ngoài. Thanh Hư thì cung kính đem hai người đưa ra đại môn. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.